Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, thứ 276 chương Ngươi Là Của Ta Không Hai. Vương Phượng Chi tiếp tục nói, năm đó, Nam Cung Giật dùng thứ năm, đã đến cuối cùng một tầng, khi đó như không phải là bởi vì tiến phủ, chỉ sợ nàng dùng không được bao lâu là có thể đại thành. Chỉ là, ta cũng nghe nàng nói, này tâm pháp tầng thứ nhất cực kỳ khó đột phá, Nam Cung Giật lúc đó dùng sắp tới nhất năm mới tu luyện thành công. Phượng Thanh trong lòng càng là vui vẻ, tầng thứ nhất độ khó đại, còn có thể 4 năm nội tu luyện tới cuối cùng một tầng. Như vậy này là không có ý vị, phía sau sẽ không có cái gì khó độ, như là như thế này. Như vậy, công pháp này, nàng thế tất là sẽ không bỏ qua, bất kể như thế nào, đều phải tương kia võ công tâm pháp cấp đoạt lấy đến. Nương, ta nghĩ muốn kia tâm pháp, Phượng Thanh khẩu khí chung là chém đinh chặt sắt kiên định. Vương Phượng Chi con ngươi trung thoáng qua một tia kinh ngạc. Lập tức cau mày nói, năm đó ta cũng là mất nhiều công phu, cũng không có thể theo Nam Cung Dĩnh trên người tìm được công pháp này. Huống chi, Phượng Giao hiện tại cùng chúng ta thế như nước với lửa. Lại thế nào có thể đạt được tâm pháp đâu? Phượng Thanh nghe nói cũng không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, như vậy nghịch thiên công pháp, nếu là mình, cũng nhất định sẽ không phóng ở trên người. Đến thời gian nếu như Phượng Giao không cho, lại muốn đi đâu tìm đâu? Trong thư phòng nhất thời vắng vẻ im lặng, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Phu nhân, đã xảy ra chuyện. Vương Phượng Chi nhíu mày, thoáng qua không vui, trầm giọng nói, tiến vào, nha hoàn theo tiếng đẩy cửa vào, nhìn thấy còn có Phượng Thanh ở. Phúc phúc thân, đạo, thấy qua đại tiểu thư. Phượng Thanh ứng thanh, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nha hoàn sắc mặt có chút không tốt, ngắm Vương Phượng Chi liếc mắt một cái. Đạo, hầu gia hôm qua cái ở Trương Di Nương trong phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng không biết thế nào, vừa là từ Trương Di Nương bên người đại nha hoàn Thúy Cúc trong phòng ra tới. Hơn nữa, nô tỳ nghe Trương Di Nương trong viện nhân nói, Thúy Cúc nhượng hầu phủ lăn qua lăn lại đô hôn quá khứ. Hiện tại đại phu chính nhìn đâu, càng là nói cuối cùng. Nha hoàn sắc mặt càng là trắng mấy phần. Phượng Thanh trên mặt hiện lên chán ghét, nam nhân đều là như vậy. Phượng phủ hậu viện đâu có bao nhiêu nữ nhân, cha nàng còn là sửa không được tính khí, thậm chí ngay cả di nương bên người nha hoàn đâu không buông tha. Cái kia Thúy Cúc, nàng là biết, còn có mấy phần tư sắc, không nghĩ đến chính mình cha vậy mà cũng có thể nhìn thượng. Vương Phượng Chi sắc mặt đảo còn là yên ổn. Điều kiện tiên quyết là không chú ý nàng từ từ nắm chặt ở trong tay ống tay áo. Đi xuống đi, Phượng Thanh nhìn Vương Phượng Chi liếc mắt một cái. Mở miệng nói, nha hoàn vội vàng thối lui ra khỏi thư phòng, tịnh khép cửa phòng lại. Phượng Thanh khoảng chừng cũng có thể đoán được Vương Phượng Chi trong lòng là loại nào phẫn nộ. Không thua gì nàng sáng nay nghe thấy thái tử cùng thái tử phi cùng phòng tin tức. Chỉ bằng vào vừa nha hoàn kia lời, cũng có thể đoán ra, chính mình kia cha có bao nhiêu sao cằn dỡ hòa thô lỗ. Này đô qua giờ ngọ, mới từ trong phòng ra, còn đem nhân cấp lăn qua lăn lại vượng. Nương, người cũng không nên tức giận, cha mấy năm nay nữ nhân không gãy quá, lần này vẫn chỉ là cái nha hoàn, phiền bất khởi gió to lãng, sau này đừng cho cha nghỉ ở Trương Di Nương chỗ đó. Nếu không, trong viện nha hoàn chỉ sợ đô chạy không khỏi. Phượng Thanh thấy qua mấy lần Trương Di Nương, cảm thấy không phải cái tâm tư thâm trầm nữ nhân, đây là đại khái còn là của mình cha nhịn không được. Tương nha hoàn cấp ngủ, Vương Phượng Chi sắc mặt triệt để đen xuống, hừ lạnh nói, hậu viện này nữ nhân ai phiên khởi gió to lãng, cho dù năm đó tuyệt sắc Nam Cung Dĩnh, còn không phải là như cũ bị ta giết chết. Một nha đầu phiến tử ta còn không để vào mắt, ta là khí cha ngươi, tử tính không thay đổi. Phượng Thanh lặng lẽ, mẹ nàng yêu cha nàng, nàng đều biết, đương nhiên là không được phép rất nhiều nữ nhân tồn tại. Đãn cũng may cha nàng mấy năm nay cũng không thích quá nữ nhân nào. cũng chỉ là ham mỹ sắc, cho nên nàng nương mới không động những nữ nhân kia, chỉ là sinh khí mỗi lần đâu không tránh khỏi. Hết chương.